Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chỉ điểm. Gặp qua Thiên Âm Tự Pháp tướng sư huynh, Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía trẻ tuổi hòa thượng, ôm một cái quyền nói ra, sau đó liền đứng ở một bên, áo trắng nhẹ nhàng, gánh vác thiên gia thần kiếm, nghênh phong mà đứng, giống như một vị cửu thiên hạ phàm tiên tử, thân thể bên trên tán phát ra thanh lãnh cao ngạo khí tức, khiến người ta không dám đến gần. Lục Tuyết Kỳ tính cách chính là như vậy, lời nói thiếu, không tốt ngôn từ, chỉ có người quen biết mới có thể nói thêm mấy câu, chưa quen thuộc người, nhiều nhất cũng là đánh một cái bắt chuyện, sau đó an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Tuyết Kỳ sư muội, nhìn đến ngươi đi ra, ta cũng yên lòng. Đến là một bên cái kia có chút anh tuấn nam tử, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ dùng quan tâm ngữ khí nói ra. Anh tuấn nam tử thân thể mặc áo bào trắng, khí độ phi phàm, hắn chú ý lực vẫn luôn đặt ở Lục Tuyết Kỳ trên thân, trong mắt lộ ra si mê thần sắc. Lục Tuyết Kỳ lại không để ý đến đối phương, để anh tuấn nam tử hơi có vẻ xấu hổ, tự nhiên nhìn bốn người liếc một chút, nhất thời liền minh bạch bốn người thân phận. Bên trong hai tên hòa thượng là Thiên Âm Tự Pháp tướng cùng Pháp Thiện, có ngoài hai người hẳn là Phần Hương Cốc Lý Tuân cùng Yến Hồng. Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự cùng Thanh Vân Môn đặt song song chính đạo tam đại môn phái, bốn người là Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc kiệt xuất nhất đệ tử, địa vị trong môn phái thì tương đương với Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo tại Thanh Vân Môn địa vị. Sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là đến từ Thiên Âm Tự Cao Tăng Pháp tướng cùng Pháp Thiện sư huynh Trương Tiểu Phàm trì. Hai tên hòa thượng vì tự nhiên giới thiệu, sau đó lại chỉ bên cạnh tuấn nam tịnh nữ nói ra, hai vị này là đến từ Phần Hương Cốc Lý Tuân sư huynh cùng Yến Hồng sư tỷ. Lý Tuân chú ý lực một mực đặt ở Lục Tuyết Kỳ trên thân, không có trả lời, mà Yến Hồng tính cách cũng cùng Lục Tuyết Kỳ không sai biệt lắm. An an tĩnh tĩnh đứng tại sư huynh Lý Tuân bên cạnh, vị này là Pháp tướng đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân, vị này là ta sư đệ. Lục Tuyết Kỳ cái nhìn tướng liếc một chút, từ tốn nói, há, nguyên lai là Lục sư muội sư đệ. Pháp tướng trên mặt một mực mang theo hiền lành mỉm cười, Lục sư tỷ, nếu như không có hắn sự tình lời nói, chúng ta không bằng về trước Thanh Vân Môn, sau đó đem nơi này sự tình bẩm báo trưởng môn, sau đó tại làm quyết định, tự nhiên nhìn nói với Lục Tuyết Kỳ. Thế nhưng là, Tề Hạo sư huynh còn chưa hề đi ra, Lục Tuyết Kỳ nhíu nhíu mày. Ha ha ha, Lục sư tỷ không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Đúng lúc này, ẩn chứa linh lực thanh âm hùng hậu vang vọng chân trời. Chỉ thấy nơi xa một đạo thanh sắc ánh sáng mang lập lòe, lấy cực nhanh tốc độ đi vào mấy cái người trước mặt. Tào Nhã nho nhã cách ăn mặc, đẹp trai phi phàm Tề Hạo, vị này Long Thủ Phong lớn nhất thiên tài kiệt xuất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tề Hạo sau đó nhìn về phía Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc hai vị, khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tề Hạo sư huynh, không nghĩ tới ngươi đi ra. Lục Tuyết Kỳ nhìn đến Tề Hạo xuất hiện, trong lòng buông lỏng một hơi. Tề Hạo nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, vừa nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, mỉm cười nói, ngày đó chúng ta phân tán, ta đánh lui một vị ma giáo yêu nhân về sau, liền ở bên trong tìm các ngươi, thế nhưng là không có tìm được, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi ra, tại phụ cận chờ các ngươi, bây giờ thấy các ngươi đi ra, ta cũng yên lòng. Sau khi nói xong, Tề Hạo lại phát hiện bên cạnh Tự Nhiên, ánh mắt hơi hơi run lên, mỉm cười nói, không nghĩ tới từ sư đệ cũng tới Vạn Bức Hang Động. Ngày đó thất mạch gặp gỡ gặp qua sư đệ phong thái. hôm nay khoảng cách gần xem xét. Từ sư đệ quả nhiên nhân trung long phượng. Khụ khụ, Từ Nhiên nghe đến Tề Hạo lời nói, kém chút một miệng lão huyết phun ra. Tề Hạo làm long thủ phong thủ đồ, hẳn là tâm cao khí ngạo, làm sao cũng học hội vuốt mông ngựa. Gặp qua Tề sư huynh, Từ Nhiên uể oải nói ra. Nhưng trong lòng có chút im lặng, chính mình thực lực cao hơn bọn họ, nhưng phải kêu sư tỷ, sư huynh, để hắn có chút phiền muộn. Bất quá nghĩ đến mấy người tuổi tác xác thực so với hắn đại mấy tuổi, gọi tiếng sư huynh cũng không tính ăn thiệt thòi. Như thế ngẫm lại, Từ Nhiên cũng liền dễ chịu rất nhiều. Chúng ta muốn hay không hồi Thanh Vân Môn? Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh yếu ớt nói ra. Sư đệ ngươi làm quyết định đi, Tề Hạo mỉm cười nói. Lục Tuyết Kỳ cũng đem chú ý lực đặt ở Từ Nhiên trên thân. Cái này khiến Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc bốn người có chút kinh dị. Cái này Thanh Vân Môn bốn người, giống như người cầm đầu lại là bọn họ gọi là sư đệ người. Đồng dạng ra đến rèn luyện, không phải lấy sư huynh cầm đầu à? Chư vị, chúng ta đều là tam đại môn phái thế hệ trẻ tuổi. Thật vất vả có một cơ hội tập hợp một chỗ, không bằng cùng một chỗ lịch luyện mấy ngày như thế nào? Tự nhiên vẫn không nói gì. Một bên Lý Tuân chủ động đứng ra đề nghị. Lý Tuân tuy nhiên nói như vậy, nhưng là chú ý lực một mực đặt ở thanh lãnh khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ trên thân. Tự nhiên rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Tự nhiên biết Lý Tuân cái này vị đến từ Phần Hương Cốc trưởng môn đại đệ tử. Đối Lục Tuyết Kỳ vừa gặp đã cảm mến. Như đề nghị này, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, nhưng là Tự Nhiên cũng không biết vì cái gì, trong lòng thoáng có chút khó chịu, cho nên Từ Tốn nói, ta muốn về Thanh Vân Môn một chuyến, đã từ sư đệ thầy Thanh Vân Môn, ta cũng trở về đi, Lục Tuyết Kỳ nói ra, vậy thì tốt, ta cũng nhân cơ hội này trở về, đem nơi này sự tình cáo chi sư phụ, Tề Hạo mỉm cười, tán thành nói ra. Hai người đều đồng ý trở về. Trương Tiểu Phàm tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản đối. Mấy người đồng ý, nhưng khi bên trong có một người khó chịu, cái kia chính là Lý Tuân. Vị này Phần Hương Cốc trưởng môn đại đệ tử, trong mắt tinh mang hơi hơi lóe lên. Từ khi tại Vạn Bức Hang Động gặp phải Lục Tuyết Kỳ, không biết vì cái gì, lòng hắn liền bị Lục Tuyết Kỳ kéo theo. Cho nên đề nghị cùng một chỗ lịch luyện, dạng này cũng có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lại không tốt, cũng có thể tại tốt người trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, đề nghị này bị phủ quyết, mà lại đến từ Thanh Vân Môn Lục sư muội, giống như lấy nàng sư đệ làm trung tâm, cho nên Lý Tuân sắc mặt rất khó nhìn, gượng ép cười nói: vị sư đệ này, tu hành mục đích liền ở chỗ lịch luyện, không phải vậy chỉ có một thân tu vi, không có kinh nghiệm, về sau làm sao có thể cùng một chỗ đối kháng ma giáo người. Ngươi muốn lịch luyện thì tự mình đi, quan chúng ta đánh giám, Tự Nhiên có chút khó chịu nói ra. Đối đến từ Phần Hương Cốc Lý Tuân, Tự Nhiên trong lòng có không hiểu địch ý, hắn cũng không biết vì cái gì. Ha ha, Lục sư muội, các ngươi Thanh Vân Môn vị sư đệ này, có chút không coi bề trên ra gì a. Tại Thanh Vân Môn ở lâu, không có ở bên ngoài thua thiệt qua, không biết ma giáo yêu nhân hiểm ác, ta đến chỉ điểm một chút các ngươi sư đệ, chắc hẳn các ngươi không có ý nghĩa đi. Lý Tuân ánh mắt khẽ híp một cái. Lời này vừa nói ra, Tự Nhiên sắc mặt bình tĩnh như thường. Đến là một bên Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo lộ ra vẻ cổ quái. Cái này vị đến từ Phần Hương Cốc đệ tử kiệt xuất, lại muốn chỉ điểm Tự Nhiên, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này vị đến từ Phần Hương Cốc Lý Tuân có chút kiêu căng, tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm bọn họ liền biết. Bất quá người ta Tự Nhiên có kiêu căng tư bản, làm Phần Hương Cốc tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất, về sau là có khả năng tiếp nhận phần hương cốc trưởng môn chi vị. Đối phương rất xuất sắc, không thua bọn họ, nhưng là nếu như cùng chính mình sư đệ tự nhiên so. Như vậy cái này vị đến từ phần hương cốc Lý Tuân, quang mang liền sẽ ảm đạm rất nhiều. Từ sư đệ thiên phú, phóng nhãn toàn bộ thế gian, cũng tìm không ra một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.